Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1142, cha, con nuốt không trôi cục tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, tỉnh lỵ của tỉnh Hồ Bắc, trước cổng một xí nghiệp sản xuất nhỏ, Tào Yêu Yêu nhìn Lý Vũ Hiên tay cầm hoa đi về phía mình. Trong lòng cảm thấy chán ghét, nhưng lại phải nở một nụ cười chuyên nghiệp ra. Lý Vũ Hiên là con trai của một khách hàng lớn đã hợp tác với xưởng sản xuất nhỏ của gia đình cô được vài năm. Kể từ tháng trước hắn cùng với cha đến gặp cô, thì sau đó liền bắt đầu đối với cô quyết liệt theo đuổi. Cô ám chỉ với hắn nhiều lần là hắn không phải là kiểu người cô thích, nhưng Lý Vũ Hiên hình như nghe không hiểu ám chỉ, vẫn cứ làm theo ý mình, rất kiêu căng theo đuổi nàng. Mỗi ngày đều sẽ cho người đưa một bó hoa tươi, sau đó mời cô ăn cơm, làm cho cô cảm thấy rất là đau đầu. Muốn dứt khoát từ chối hắn, lại sợ hắn thẹn quá thành giận, cuối cùng ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của hai nhà. Không nói rõ ràng, thì hắn lại cứ dính chặt lấy cô. Nếu như đây không phải xưởng của nhà mình, Tào Yêu Yêu đã muốn từ chức đi thẳng một mạch rồi. Hơn một tháng qua, Tào Yêu Yêu vẫn luôn cẩn thận từng chút đối phó với hắn. Sự kiên nhẫn của cô thật sự đã đạt đến cực hạn. Cố Diệp Phi hôm nay, Tào Yêu Yêu thật sự nhịn không nổi nữa, quyết định muốn cùng hắn ngả bài, nói rõ ràng với hắn, cho dù có thể mất đi một khách hàng lớn như Lý gia, cô sẽ ân chấp nhận. Sau khi Tào Yêu Yêu trong lòng đưa quyết định, Lý Vũ Hiên xe ân lại tới trước mặt cô, đưa bó hoa trong tay cho cô, vẻ mặt tươi cười nói: Yêu Yêu, công việc quan trọng nhưng ăn cơm càng quan trọng hơn, anh đã đặt nhà hàng trước rồi, mau lên xe đi. Tào Yêu Yêu miễn cưỡng cười nhận lấy hoa tươi, nói tiếng cảm ơn, sau đó nói: Lý Vũ Hiên, ăn cơm không thành vấn đề, nhưng có một số việc em muốn nói rõ với anh. Lý Vũ Hiên mặt không thay đổi cười, nói: Yêu Yêu, có chuyện gì? Chúng ta đến nhà hàng rồi lại nói được chứ? Tào Yêu Yêu cũng không biết hắn rốt cuộc là nghe không hiểu, hay là cố ý nghe không hiểu, nhưng mà nơi này quả thực không thích hợp để nói chuyện. Liền gật đầu nói: Được, vậy thì đến nhà hàng rồi lại nói. Trong mắt Lý Vũ Hiên chợt lóe lên vẻ đắc ý, lập tức liền lên xe dẫn đường. Tào Yêu Yêu lái xe theo sát ở phía sau. Thời điểm vừa mới bắt đầu, mỗi lần Lý Vũ Hiên đều mời Tào Yêu Yêu ngồi xe của hắn đi nhà hàng, nhưng Tào Yêu Yêu đều lấy lý do cô đi xe của mình cho thuận tiện để từ chối. Mấy lần sau đó Lý Vũ Hiên cũng từ bỏ ý định đi chung xe. Rất nhanh, hai chiếc xe liền một trước một sau đến một nhà hàng nào đó. Hai người tiến vào phòng riêng của nhà hàng, cơm nước cũng đã sớm chuẩn bị tốt, vừa mới bắt đầu ăn cơm, không thích hợp nói đến đề tài gây mất hứng. Thế là Tào Yêu Yêu liền vừa ăn uống vừa nói chuyện lung tung với Lý Vũ Hiên. Đợi cơm nước cũng gần xong, mới bắt đầu ấp ủ tâm tình. Tào Yêu Yêu hỏi: Lý Vũ Hiên, em đã ăn no rồi, anh ăn no chưa? Lý Vũ Hiên gật đầu nói: Anh cũng ăn no rồi. Vẻ mặt Tào Yêu Yêu bình tĩnh nói: Nếu ăn no rồi, vậy chúng ta liền nói chuyện. Lý Vũ Hiên vẻ mặt như thường, mỉm cười nói: Được, Yêu Yêu em muốn nói chuyện gì? Tào Yêu Yêu nhìn hắn, vẻ mặt thành thật nói: Lý Vũ Hiên, đầu tiên em phải cảm ơn anh hơn một tháng qua vẫn luôn bảo vệ em. Có một số việc thực ra em nên sớm ngả bài với anh, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân nên mới kéo dài đến bây giờ. Nhưng mà em cảm thấy chuyện này thật sự không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu không, bất kể là đối với anh hay là đối với em cũng không tốt. Trên mặt Lý Vũ Hiên dần mất đi nụ cười, nhìn Tào Yêu Yêu nói: Cho nên em muốn nói cái gì? Thấy hắn còn đang giả ngu, Tào Yêu Yêu hít một hơi thật sâu, nói: Lý Vũ Hiên, em biết anh thích em cũng rất cảm kích anh đã thích em, nhưng mà anh thật sự không phải là kiểu người mà em thích. Em không chỉ một lần ám chỉ qua với anh, nhưng anh mỗi lần đều nói chuyện chọc cười lừa gạt, nhưng kéo dài như vậy thật sự đối với anh và em không tốt. Cho nên em hy vọng anh có thể hiểu. Nụ cười ở trên mặt Lý Vũ Hiên có phần khó mà giữ vững. Hắn có chút bực mình nói, Tào yêu yêu, anh Lý Vũ Hiên muốn học vấn có học vấn, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế. Bất luận xét từ phương diện nào anh cũng xứng với em. Hai người chúng ta ở cùng nhau có thể nói là một cặp môn đăng hộ đối. Tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội chứ? Tào yêu yêu nói, Lý Vũ Hiên, em thừa nhận anh rất ưu tú. Thậm chí gia thế của anh so với em còn tốt hơn. Nhưng tình cảm là thứ không có cách nào miễn cưỡng được. Anh thật sự không phải kiểu người mà em thích. Em hy vọng anh có thể hiểu. Lý Vũ Hiên nói, yêu yêu, tình cảm có thể bồi dưỡng. Mọi phương diện của chúng ta đều thích hợp. Chỉ cần em đồng ý gả cho anh bảo đảm công ty nhà anh có thể toàn lực hỗ trợ xưởng của nhà em hơn. Hơn nữa, anh nhất định sẽ tốt với em. Chúng ta ở cùng nhau nhất định sẽ hạnh phúc. Cách chương.